Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. 7 ngày chết thảm. Sách Hiển Uy. Dưới bóng đêm gió lạnh gào thét. Tại luyện thi tông bên trong sơn môn trận trận thổi qua. Tề Vân thần thức bao trùm mà ra, lần nữa thụ đến lực lượng vô hình trở ngại. Tại hắn thần thức bao phủ xuống, chỉ thấy sân nhỏ bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có một ai. Trước đó luyện thi tông đệ tử, trưởng lão tất cả đều không thấy. Hắn trong tay sờ lấy một khối thông tin cổ ngọc, ánh mắt u lãnh, nói: Các vị, các ngươi lưu tại nơi này chờ lấy, bất luận kẻ nào không cần loạn đi, ta vào xem xét cái này luyện thi tông hư thực. Công tử, chúng ta cùng đi với ngươi. Huyết thủ đồ tể nói, không sai, chúng ta nguyện ý cùng nhau đi tới. Vô Nhất, Âm Vô Tà bọn người đạp lên đến đây. Giáo chủ, can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là cùng đi cho thỏa đáng. Cái này luyện thi tông rõ ràng không thích hợp, vạn sự cẩn thận là hơn. Tam Khuyết chân nhân nói, Tề Vân giơ tay ngừng lại bọn hắn. Mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở trong viện chờ ta, nếu như ta thời gian dài không trở về, các ngươi liền chờ đến ban ngày thời điểm, lại rời đi nơi này. Hắn trên thân có dấu quỷ vương sự tình không muốn tùy tiện bại lộ. Còn có cái khác các loại bí mật, không thể bị mọi người biết được, nhất là hắn tưởng thu phục sợ hãi chi ma sự tình. Càng là một cái bí mật. Cho nên những người này vẫn là lưu lại càng tốt hơn. Huyết thủ đồ tể, thiên toán sư không một đám người sắc mặt biến ảo, lập tức gật đầu nói, vâng, công tử. Tam Khuyết chân nhân bọn người liếc nhau, cũng đành phải lên tiếng lưu lại. Tề Vân thân thể nháy mắt rời đi sân nhỏ, hướng về luyện thi tông chỗ sâu gào thét mà đi, mới vừa từ nơi đây lướt đi. Liền có một cỗ mãnh liệt thăm dò cảm giác từ hắn bên trái truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, phát ra hắc một đạo tiếng cười. Muốn chết, hắn ánh mắt rét run. Hô, Tề Vân không rảnh để ý, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Cao ngất công trình kiến trúc, thanh lãnh tĩnh mịch hành lang, từng dãy đã tắt đèn lồng. Tề Vân thần thức quét ra, nhận cực lớn ảnh hưởng, thân thể lướt qua, liên tiếp trải qua mấy cái địa phương, đều không nhìn thấy một bóng người, tựa hồ trước đó bị âm phong bao trùm tới người, cũng toàn bộ biến mất đồng dạng, mà loại kia mãnh liệt bị thăm dò cảm giác nhưng thủy chung không dứt. Tựa hồ cái kia thăm dò hắn tồn tại, như cũ tại âm thầm mỉa mai nhìn xem hắn. Hô, Tề Vân thân thể xuất hiện ở một mảnh đại điện phía trước. Ánh mắt u lãnh, thần thức một mực bao trùm phương viên 10 dặm khu vực. Trên tay vạn ma giới chỉ u quang chớp động, bên trong quỷ vương đã đang xúc thế chờ phân phó đại điện bên trong. Bỗng nhiên truyền đến nhàn nhạt mùi huyết tinh, cờ rốp, giống như là đang nhấm nuốt cái gì đồ vật. Tề Vân thần thức nháy mắt thấm vào, cung điện màu đen, âm trầm đáng sợ, như là không đáy lỗ đen đồng dạng, một cái bóng người màu đen ở lưng đối hắn, tựa hồ tại không ngừng mà ăn đồng dạng, trong mồm không ngừng truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Tại trước người hắn, một trường to lớn cái bàn, Thiên Mộc Tông một vị trưởng lão, một mặt hoảng sợ, lẳng lặng nằm tại nơi đó. Khẽ động không thể động đậy, giống như là bị giam cầm thân thể. Tại hắn trên thân máu me đầm đìa, cánh tay, đùi, phần bụng đều đã bị lưỡi dao ngăn cách, tươi mới huyết nhục bị sinh sinh bắt xuống tới. Đạo này bóng người màu đen, giờ phút này ngay tại ăn tươi Thiên Mộc Tông vị kia trưởng lão. Hết lần này tới lần khác, Thiên Mộc Tông trưởng lão chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Đục trên thân hạ động đều không thể động đậy một chút. Tề Vân ánh mắt u lãnh, thân thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bóng đen này sau lưng. 2m4 tả hữu thân thể, giống như là lấp kín màu đen tháp sắt. Quạt hương bồ đại thủ bắt lại bóng đen chán. Bóng đen này lập tức thân thể cứng đờ. Hắn khó khăn quay đầu, hướng về Tề Vân khuôn mặt nhìn lại. Tề Vân một đôi màu vàng kim nhạt con người cũng lóe ra uy nghiêm đáng sợ quang mang. Nhìn về phía bóng đen này, chỉ thấy bóng đen khuôn mặt, rõ ràng là luyện thi tông một vị trưởng lão. Vị này trưởng lão lúc trước hắn còn gặp qua, đã từng theo luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc, cùng nhau đi qua hoàng thành. Siêu, Tề Vân hai mắt bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo vô hình chi quang. Lực lượng thần thức nháy mắt đâm vào vị này trưởng lão não hài, chuẩn bị lục soát hắn ký ức. Kết quả lại trực tiếp nhìn đến vô số hỗn loạn hình tượng. Các loại hình tượng pha tạp lưu ly, tất cả đều là từng màn huyết tinh tràng diện. Có ăn người, có nấu canh, còn có giết người moi tim. Trong lòng hắn ngưng lại, nháy mắt thu thần thức. Đúng lúc này, sau lưng một đạo hắc ảnh trong chốc lát cực nhào mà đến, hướng về Tề Vân phía sau lưng đánh tới. Nhưng Tề Vân như là phía sau lưng mở to mắt, như thiểm điện quay đầu, một bàn tay quét ngang tới. Huyết ma tháp xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, cùng đạo hắc ảnh kia hung hăng đụng đến cùng một chỗ, phát ra oanh minh. Bóng đen tại chỗ bị oanh bay rớt ra ngoài. Hắn hét thảm một tiếng, vội vàng nghĩ quay người chạy trốn, nhưng huyết ma tháp lại mang theo một mảnh khủng bố hồng quang, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Bịch một tiếng, đem đạo hắc ảnh kia triệt để đặt ở phía dưới. Bịch một tiếng, bên ngoài quảng trường dao động, màu xanh phiến đá chia năm xẻ bảy, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị huyết ma tháp lực lượng hấp thu đi vào. Sau đó huyết ma tháp cấp tốc bay trở về, hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa không có vào đến Tề Vân lòng bàn tay. Tề Vân ánh mắt âm lãnh, thần thức quét về phía ngoài viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay vị này luyện thi tông trưởng lão, khác một tay nắm một thanh nắm cổ của đối phương, bắt đầu chuyển động, cờ rốp băng, thanh thúy xương cốt thanh âm truyền ra, giống như là đang vặn người bù nhìn đồng dạng. Không cần tốn nhiều sức, đem toàn bộ cổ đều tươi sống vặn hạ, phốp, máu tươi dâng trào. Vị này luyện thi tông trưởng lão thân cấp tốc co rúm mấy lần, liền triệt để không nhúc nhích. Tề Vân đem đối phương thân thể, đem rác rưởi đồng dạng nhét vào trên mặt đất, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trên mặt bàn nằm vị kia Thiên Mộc tông trưởng lão. Kia Thiên Mộc tông trưởng lão toàn thân huyết dán, mùi tanh gay mũi, vô cùng thê thảm, một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tề Vân, khó khăn nhúc nhích bờ môi, muốn cầu cứu. Nhưng Tề Vân nhìn hắn một cái, liền quay người rời đi, giống như là không thấy được đồng dạng. Kia Thiên Mộc tông trưởng lão bờ môi nhúc nhích, tiếp tục gian nan kêu cứu. Bên ngoài, âm phong gào thét, mãnh liệt bị thăm dò cảm giác từ đầu đến cuối không ngừng. Gió đêm phía dưới, còn kèm theo từng đạo mỉa mai chế giễu thanh âm. Tựa hồ có một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Tề Vân đồng dạng. Tề Vân đi cách nơi này, tiếp tục tại luyện thi tông tìm tòi. Trong lúc đó quỷ vương cũng là lấy một loại phương thức đặc biệt trong bóng tối tìm kiếm lấy chú ma tung tích. Thế nhưng là cùng Tề Vân đồng dạng, nó chỉ có thể cảm nhận được khí tức đối phương, lại không cách nào phát giác được sự tồn tại của đối phương. Đối phương thật giống như đang cùng hắn chơi trốn tìm đồng dạng. Nếu là người không biết chuyện, nhưng là bị cái này ánh mắt nhìn là đủ nhìn thấy tinh thần sụp đổ. Tề Vân thân thể bỗng nhiên đứng tại một chỗ sân nhỏ trung ương. Sau lưng bị thăm dò cảm giác lần nữa mạnh lên, tựa hồ đối phương đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ánh mắt gần như thực chất hóa, nhưng hắn thần thức bao trùm mà ra, lại như cũ một mảnh vắng vẻ, cái gì cũng không có. Như thế thích chơi trốn tìm sao? Nguyền rủa thành ma, không biết người nguyền rủa có thể hay không chống đỡ được ta nguyền rủa. Tề Vân tự nói, hắn lười nhác tìm đối phương. Có lẽ có một cái càng đơn giản, càng trực tiếp phương pháp. Trong tay quang mang lóe lên, một bản 7 ngày chết thảm sách xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên nhẹ nhàng viết: sợ hãi chi ma, tàn ngược chi ma, tử vong chi ma, 3 cái danh tự từng cái viết xuống. Mặc dù tại suy đoán của hắn bên trong, xuất hiện tại nơi này có thể là sợ hãi chi ma, nhưng vì bảo hiểm, hắn vẫn là đem 3 cái tên này tất cả đều viết xuống tới. Không chỉ có viết, mỗi cái danh tự đều viết 3 lần. Tề Vân ánh mắt chớp động, viết xong về sau, thần thức lần nữa buông ra, lưu ý lấy 4 phía động tĩnh. Hắc, quỷ dị diễu cợt âm thanh tiếp tục tại 4 phía vang lên. Nương theo lấy mãnh liệt bị thăm dò cảm giác, khiến người trong lòng hốt hoảng. Bỗng nhiên, phốp, cùng loại thoát hơi thanh âm tại trong đêm tối vang lên, mang theo nồng đậm hôi thối. Sau đó một đạo quái dị thấp giọng hô truyền đến, cấp tốc đi xa. Tề Vân ánh mắt lóe lên, thần thức quét tới, phát hiện không gian nhớ tới rất nhỏ ba động, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí cấp tốc đi xa. Hắn nháy mắt đuổi tới, ven đường bên trong, phốc phốc phốc thanh âm không ngừng truyền đến, hôi thối tràn ngập, sau đó còn có bịch bịch kỳ dị thanh âm, giống như là có cái gì đồ vật ngã quỵ đồng dạng. Lại sau đó nửa không trung vang lên tiếng sấm, răng rắc rung động. 4, 5 đạo lôi điện đánh vào một bên hư vô, bên trong vang lên lần nữa quái khiếu, tựa hồ có cái gì đồ vật tại vội vàng thoát thân. Một đường trốn qua, lôi điện răng rắc rung động, đuổi theo hắn oanh sát, đồng thời còn có từng đợt phiêu mưa phiêu bạt. Lại sau đó, hôi thối càng đậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.